Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Nữ đế trưởng thành kế hoạch 17. Chương 169. Nữ đế trưởng thành kế hoạch 17. Lục mụ mụ hoa thuyền tuận Tề quốc kênh đào, lão đảo hướng Tề quốc đô thành tiến đến. Cơ hồ mỗi đến một chỗ cái kia, lục mụ mụ đều sẽ làm sơ nghỉ ngơi một chút, khai hỏa một chút bọn hắn hoa thuyền thanh danh, thuận tiện lại ôm một chút khách nhân, tích lũy ít bạc. Trong thuyền hoa cô nương cùng với nước quét nhà người đều biết, trước đây không lâu một cái bến đỏ một cái nữ nhân xinh đẹp mang theo bệnh của nàng cây non phu quân không đường có thể đi, tìm nơi nương tựa lục mụ mụ thuyền. Về sau mặc dù cũng ngày ngày xuất ra bạc để lấy lóng lục mụ mụ, nhưng dần dần đã điền không được, lục mụ mụ càng ngoác càng lớn miệng. Ai kêu nữ nhân kia dáng dấp như vậy xinh đẹp, cái này vậy thì thôi, ánh mắt còn luôn luôn vô tội đến một loại điềm đạm đáng yêu tình trạng. Gọi bọn nàng những nữ nhân này nhìn đều sẽ từ sâu trong đáy lòng phát lên một cỗ muốn khi dễ tâm tư của nàng đến. Chớ nói chi là những nam nhân xấu kia, nhóm money dùng lời nói của lục mụ mụ tới nói, đó chính là sáng loáng một cái cây dụng tiền. Về sau hoa thuyền của nàng có thể hay không nổi danh, nàng lại có thể hay không tại Tề quốc đô thành đứng vững gót chân, liền toàn bộ nhờ kia cây dụng tiền. Hoa thuyền tại tiến lên thời điểm, trong thuyền các cô nương vừa vặn không có công việc gì, cho nên đều tập hợp một chỗ gặm hạt dưa nói chuyện phía money. Ai các ngươi nói, cái này Tề đô coi như sắp đến, không cần hai ngày, mụ mụ đến cùng sẽ từ lúc nào phát đại chiêu a? Sẽ không phải thật sự hảo ý đem hai người bọn họ đưa lên bờ a? Cái này không giống mụ mụ tác phong a. Phúc, Hạ Hồng, không phải đâu, ta nhìn ngươi cũng không phải hào phóng như vậy người. Phải biết cái này toàn bộ thuyền hiện tại cũng chỉ có ngươi Hạ Hồng một người danh khí lớn nhất, khách người nhiều nhất. Nữ nhân kia ta cũng đã gặp qua nàng đến mấy lần a. Kia nhỏ bộ dáng, kia nhỏ tư thái, nếu là gặp lại cái gì cầm kỳ thư họa, đầu bài cái nào còn có ngươi Hạ Hồng phần a. Ngươi liền tuyệt không ghen ghét, tuyệt không sợ mụ mụ đến lúc đó liền một cách toàn tâm toàn ý nâng nàng. Mình gặp qua khí. Một cái xiêm y màu vàng nữ nhân bỗng nhiên nói như vậy. Nghe vậy, kia xuyên một thân đỏ tươi y phục nữ nhân phun ra trong miệng vỏ hạt dưa, liền liếc nàng một cái, nói ngươi xuẩn ngươi còn tưởng thật, chúng ta hoa này thuyền cái gì quang cảnh ngoại nhân không biết, các ngươi còn có thể không biết sao? Đi Tề đô kia trên sông Tần Hoài liền bằng chúng ta mấy cái kia mấy tay tuyệt chiêu, chỉ sợ liền thuyền của chúng ta cũng không có tư cách bày. Các ngươi thấy không rõ lắm, mụ mụ còn có thể thấy không rõ lắm sao? Bằng không ngươi cho rằng mụ mụ nhỏ mọn như vậy người, làm sao lại hảo ý tiếp nhận một cái ma bệnh bên trên bảo bối của nàng thuyền? Từ vừa mới bắt đầu nàng ngay tại đánh kia tiểu nương tử chủ ý. Các ngươi cũng sẽ nói nàng bộ dáng tốt, tư thái tốt, nhìn thấy trong mắt đều có thể bốc lên nước chua. Những người khác tự nhiên cũng là nhìn như vậy nàng. Đến lúc đó mụ mụ chỉ cần hơi làm chút thủ đoạn, đến lúc đó hoa của chúng ta thuyền coi như có thể trên sông Tần Hoài nổi danh. Cái này dương lên tên, khách nhân liền một cái tiếp một cái tới, nàng có thể tiếp đãi mấy cái, đi theo uống canh thịt còn không phải chúng ta tỉ mấy cái. Tề đô chỗ ấy khắp nơi trên đất là quý nhân, nếu là gặp được một hai cái động tâm, nâng ngươi trở về làm thiếp, vậy coi như là một bước lên trời. ai còn quan tâm cái gì đầu bài không đầu bài a? Thực sự là, vị này Hạ Hồng không chỉ đem trong thuyền cô nương nói đến sừng sốt một chút. Liền ngay cả đường tắt các nàng cửa gian phòng dung tự đều đi theo dương lên khóe miệng. Người thông minh cho tới bây giờ đều biết rõ mình muốn cái gì. Đồng thời tập trung tinh thần đi tranh thủ. Người như vậy cũng là trôi qua người tốt nhất. Nghĩ như vậy, dung tự bưng trong mâm thuốc liền chậm rãi đi tới thuộc về dung tự cùng Từ Diễn Chi trong phòng đầu. Liên tiếp uống mấy ngày thuốc, Từ Diễn Chi sắc mặt cũng đi theo dễ nhìn không ít. Nghĩ đến không được bao lâu thương thế trên người liền sẽ khỏi hẳn. Vừa vặn, kia Tề Đô cũng gần trong gang tấc. Nhìn xem Từ Diễn Chi đem thuốc một hơi uống vào, dung tự đưa tay nhận lấy chén thuốc. Nếu là ta không có đoán sai, sớm nhất đêm nay, chậm nhất ngày mai, kia Lục mụ mụ liền sẽ tới Bức Lương Dân làm kỹ nữ. Đến lúc đó ngươi chỉ cần làm ra một bộ. Dung tự lời còn chưa nói hết, trông thấy Từ Diễn Chi kia nghiêm túc lắng nghe ngốc bộ dáng, vô ý thức buông tiếng thở dài. Được rồi, được rồi, ta hiện sẽ nói với ngươi, lấy ngươi cũng để ý tới không được. Đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi nhập kịch biết sao. Nhập kịch, chính là ngươi sẽ đi theo ta sướng vui giận buồn mà sướng vui giận buồn. Hiểu không? Cái này, làm sao có thể? Từ Diễn Chi không muốn tin tưởng nhìn về phía trước mặt dung tự. Hắn sẽ là như vậy vô não người sao? Dung tự thấy được trong mắt của hắn không tin, cũng không có giải thích. Không phải hắn vô não, mà là nàng đối với kỹ xảo của mình quá có tự tin. Sau buổi cơm tối, Từ Diễn Chi đang giúp lấy dung tự thu thập bát đũa. Liền chợt nghe cửa khoang bỗng nhiên bị người chụp phanh phanh rung động. Tới, nghe được thanh âm kia dung tự lập tức liền đối Từ Diễn Chi đưa mắt liếc ra y qua một cái. Lập tức tiến lên hai bước cho hắn đắp kín mền. Quay người liền đi mở cửa khoang. Vừa mở ra, kia Lục mụ mụ liền lập tức mang theo sau lưng đám tay chân cùng nhau vọt vào. Dung tự bị dọa đến lui về sau hai bước, lập tức liền nhỏ giọng tuân hỏi nói: Lục mụ mụ, ngày hôm nay sao lại tới đây? Ngày hôm nay phần bạc ta chuẩn bị ăn cơm xong một hồi đưa cho ngài quá khứ. Từ Diễn Chi nhìn xem dung tự khẩn trương hai tay một mực càng không ngừng rảo lấy xiêm y của mình, ngẫu nhiên quay đầu nhìn hắn một cái, trên mặt còn mang theo e ngại cùng lo lắng, thậm chí là nhàn nhạt bất lực. Cơ hồ là một nháy mắt, Từ Diễn Chi liền cảm giác đối phương thật là lại đem chính mình xem như phu quân đến đối đãi. Hắn kinh ngạc nhìn xem nàng, mà kia xông đi vào cửa Lục mụ mụ lại từ trên xuống dưới đem dung tự đánh giá lượt. Trong mắt không bị khống chế liền lộ ra vẻ yêu thích đến. Nhưng lại tại dung tự nhìn qua trong nháy mắt nhanh chóng thu vào. Đứng dậy liền đi tới một bên trên một cái ghế, ổn ổn đương đương ngồi xuống. Ngày hôm nay Lục mụ mụ cũng không có gì không phải à, cùng ngươi muốn bạc. Cái đó là, đây không phải mấy ngày nay mụ mụ trên thuyền sinh ý không tốt, mụ mụ lo lắng a, cho nên liền đi tìm cao nhân tính một quẻ. Vừa vặn cao nhân kia hiện tại đã bị ta mời đến thuyền đi lên. Hắn nói ta trên thuyền này a, kia là có thiên sát cô tinh, cho nên mới khắc cho ta sinh ý rớt xuống ngàn trượng. Nói kia Lục mụ mụ liền không để lại dấu vết nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Từ Diễn Chi. Dung tự cũng liền thế nhìn sang, bởi vì đưa lưng về phía tất cả mọi người quan hệ. Nàng trực tiếp liền hướng về phía Từ Diễn Chi hơi chớp mắt phải của mình. Trong mắt nhìn có chút hả hê viết, nói ngươi đây, thiên sát cô tinh, ha ha ha. thấy Từ Diễn chi kém chút không có tại chỗ phá công. Còn tốt kéo căng ở, nhưng trong lòng vẫn là không khỏi có chút buồn cười. Nữ nhân này tổng là ưa thích không theo kịch bản ra bài, làm cho hắn căn bản là theo không kịp cước bộ của nàng. Lần nữa quay đầu, Dung Tự đã là mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng bối rối sợ hãi. Làm sao? Tại sao có thể có thiên sát cô tinh đâu? Không, không thể nào. Nàng lui về sau hai bước. Kia Lục mụ mụ nguyên bản còn uống trà, trực tiếp liền đem kia trà nặng nề mà chụp tại một bên trên mặt bàn. Làm sao không có khả năng? Có thể hảo đoan đoan khắc tử cả nhà, làm sao lại không thể khắc cho ta? Hoa này thuyền sinh ý không xong. Nhị hổ, đem cao nhân kia mời tới cho ta. Vâng, mụ mụ. Đợi không bao lâu, Dung Tự liền nhìn thấy một người mặc một thân đạo phục, giữ lại chòm râu dài, tóc muối tiêu, nắm lấy bụi bặm cái gọi là cao nhân liền đi đến. Nhìn xem còn rất giống chuyện như vậy, vừa tiến đến nhìn thấy Từ Diễn Chi liền lập tức quá sợ hãi. Biểu lộ coi như đúng chỗ, chính là hỏa hầu có hơi quá. Lập tức Dung Tự liền lập tức nhìn xem không chỗ ở bóp lên ngón tay tới. Trong miệng còn một mực nói lẩm bẩm, chờ niệm xong, đưa tay liền lập tức chỉ hướng một bên Từ Diễn Chi. Không sai, người này chính là ngày đó sát cô tinh, vừa ra đời liền chúng đích mang sát, khắc cha khắc mẫu khắc thê khắc tử. Liền ngay cả ngoại nhân cùng hắn tiếp xúc lâu cũng sẽ bị hắn sát khí ảnh hưởng. Lục mụ mụ ngươi hoa này thuyền trước đó không lâu chính là bởi vì người này sát khí mà của đi thay người, nhưng nếu thật sự tùy ý hắn tại tiếp tục ở lại đi, như vậy nhất định có họa sát thân a. Ngươi nói bậy, nghe xong đạo nhân này như thế nói hưu nói vượt, chửi bới thanh danh của mình, Từ Diễn Chi đều có chút áp chế không nổi cơn giận của mình. Không có khả năng, lại không nghĩ một giây sau liền bị Dung Tự thanh âm cho úp tới. Nàng không dám tin tưởng thối lui đến Từ Diễn Chi bên cạnh, nắm chặt tay của hắn đều hơi có chút phát run, trên mặt càng là rút đi tất cả màu máu, bờ môi cũng hơi có chút trắng bệch. Nước mắt trong nháy mắt ngay tại trong mắt tụ tập, lung lay sắp đổ. Nàng cắn cắn môi, tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Nước mắt lại thuận gương mặt của nàng trực tiếp liền nện vào Từ Diễn Chi trên mu bàn tay, có chút bỏng. Hắn kinh ngạc nhìn xem dạng này Dung Tự, nghe nàng câm lấy thanh âm mở miệng, không sẽ, không thể nào. Ta tướng công không phải thiên sát cô tinh, hắn không phải, nếu không ta vì cái gì đến bây giờ còn cẩn thận mà đợi ở chỗ này. Không có xảy ra chuyện, ta, cô nương, gương mặt ngươi ta cũng nhìn qua, đây chính là có đại phúc khí tướng A, mệnh của ngươi quá tốt, về sau kia nhất định là quan lại quyền quý hậu trạch người A. Cho nên lúc này mới tạm thời chế trụ cái này cô tinh sát khí. Bất quá nếu là ngươi lâu dài coi là cùng hắn dẫn đi, đó cũng là áp chế không nổi, hắn sẽ ngạnh sinh sinh đem ngươi kéo đổ. Ngươi nói bậy. Từ Diễn Chi cảm giác được Dung Tự nắm vuốt tay của hắn chặt hơn. Ta sinh là người của hắn, chết là hắn quỷ. Mặc kệ gặp được việc khó gì, cho dù là thật sự hắn sẽ đem ta kéo đổ, ta cũng không sẽ rời đi hắn. Đang khi nói chuyện, Dung Tự quay đầu, cứ việc nước mắt đã không nhịn được chảy xuống, nhưng nhìn hướng Từ Diễn Chi ánh mắt lại là tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt. Dạng này tình thâm dứt khoát Dung Tự là Từ Diễn Chi cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Hắn kinh ngạc nhìn nàng, tay không tự chủ được giơ lên, giống như là muốn cho nàng lau một chút khóe mắt nước mắt. lại không nghĩ ngồi bên kia Lục Mụ Mụ lại hoàn toàn không vì Dung Tự quyết tâm mà thay đổi. Đưa tay liền gõ bàn một cái nói, cho cô nương, mệnh của ngươi có được hay không ta mặc kệ, ngươi phải bồi cái kia ma bệnh cùng chết, ta đồng dạng không xen vào. Chỉ bất quá ta hoa này thuyền mấy ngày nay thu nhập ta cũng không thể mặc kệ. Ta trên thuyền này từ trên xuống dưới người cũng đều phải ăn cơm. Không duyên cớ gọi cái này cô tinh kéo cho ta thiếu đi nhiều như vậy tiền thu. Ta nên trách ai a? Lục Mụ Mụ, ta bồi thường cho ngươi. Dung Tự lau nước mắt. Kia Lục Mụ Mụ nghe xong Dung Tự nói như vậy, lập tức liền sủi cười ra tiếng. Ngươi thường cho ta, ngươi lấy cái gì thường cho ta? A, ta mấy ngày nay nói ít cũng thiếu 1000 lượng bạc tiền thu. Ngươi thường thế nào cho ta? Bồi thường tiền sao? Tốt, lấy ra à, 1000 lượng. Thế nào lại là 1000 lượng nhiều như vậy đâu? Ta lớn như vậy một chiếc thuyền mấy ngày nếu là 1000 lượng đều không kiếm được, ta còn lấy cái gì ăn cơm? Không bồi thường cũng được. Nhị hổ, mời Từ công tử xuống sông mát mẻ mát mẻ. Không, không được. Dung Tự muốn đi cản, cũng đã không còn kịp rồi. Kia Từ Diễn Chi dĩ nhiên trực tiếp liền bị kia cao lớn thô kệch tay chân từ trên giường kéo xuống. Dưới, Dung Tự vội vàng ôm lấy cánh tay của hắn. Không muốn, không muốn, không muốn liền bồi thường tiền, chúng ta đã không có bạc. Trên thân tổng cộng hiện tại chỉ có 20 lượng. Lục Mụ Mụ van cầu ngươi giàn xếp, liền biết ngươi không có bạc. Lục Mụ Mụ ở trong lòng cười quái dị âm thanh, lập tức cúi đầu thưởng thức xuống trên ngón tay sơn móng tay. Kéo, thấy thế, Dung Tự trực tiếp liền đứng dậy ôm lấy Từ Diễn Chi nửa người trên. Nước mắt càng là cùng không cần tiền đồng dạng rải vào Từ Diễn Chi trong cổ đầu. Toàn thân tuyệt vọng run rẩy, nữ nhân ôm ấp rất mềm rất căng, ôm hắn thời điểm thậm chí để Từ Diễn Chi cảm giác đối phương tạ ôm toàn bộ thế giới giống như. Cho, hắn vừa mở miệng, Dung Tự liền lập tức ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai người bốn mắt tương đối, Dung Tự trong mắt chính đầy tràn miên miên tình ý cùng không bỏ. Từ Diễn Chi trong mắt thì là mờ mịt cùng luống cuống. Gặp Từ Diễn Chi đã muốn bị kéo tới cửa sổ, Dung Tự trong mắt quyết tuyệt chợt lóe qua, lập tức nhéo nhéo xiêm y của hắn, cúi đầu liền ở hai mắt của hắn bên trên hôn một cái. Nước mắt trực tiếp liền rơi xuống gương mặt của hắn phía trên, thuận tuột xuống. Đủ rồi, Lục Mụ Mụ, ta biết ngươi muốn cái gì. Dung Tự một hôn kết thúc, vẫn như cũng nghiêm túc nhìn lên trước mặt Từ Diễn Chi. Chậm rãi tay giơ lên, liền phủ một chút gương mặt của hắn. Trong mắt vẫn như cũ là tràn đầy thâm tình. Thâm tình đến liền Từ Diễn Chi đều có chút mê hoặc. Để hắn cho là hắn thật sự chính là kia cửa, đát, nhà tan thư sinh. Mà Dung Tự cũng thật sự chính là hắn cưới hỏi đàng hoàng vào cửa thê tử. Hai người bọn họ hiện tại ngay tại gặp kia Lục Mụ Mụ bức bách. Chỉ cần ngươi nguyện ý bỏ qua ta tướng công, đồng thời không cùng hắn truy cứu kia 1000 lượng bạc sự tình, ta nguyện ý cho ngươi làm việc. Không được. Từ Diễn Chi đưa tay liền đem Dung Tự ôm vào trong ngực. Ngươi không thể. Từ Diễn Chi lời còn chưa nói hết, kia Lục Mụ Mụ trực tiếp liền không nhìn hắn, lạc cười khanh khách hai tiếng. Sớm như thế thức thời không được sao? Chúng ta đi. Không được, các ngươi không thể đi. Nương tử của ta là không sẽ, sẽ không làm mà ni. Hắn dãy dụa liền muốn ngồi dậy, lại không nghĩ một giây sau cửa khoang kia liền ở trước mặt của hắn vô tình bị người đóng lại. Mà sau lưng hắn, Dung Tự đưa tay liền kéo hắn lại cánh tay. hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem hắn. Từ lang, một tiếng khẽ gọi về sau. Dung tự trên mặt thảm thiết cùng tuyệt vọng trong nháy mắt này trong nháy mắt thu liễm. Nước mắt cũng không có lại tiếp tục chảy. Sau đó đột nhiên mặt không thay đổi một đầu ngón tay đâm trúng Từ Diễn Chi cái trán. Ngươi có phải hay không ngốc? Nói xong, Dung tự liền đứng lên, khoanh tay từ trên cao nhìn xuống nhìn Từ Diễn Chi một chút. Mò lên một bên khăn vải lau lệ trên mặt, lại ngồi xổm ở hơi có vẻ mờ mịt Từ Diễn Chi bên cạnh, thấp giọng nói, chúng ta không phải đã nói rồi sao, ta sẽ bị bức lương dân làm kỹ nữ, hiện tại đã bị buộc thành công, ngươi hơi cản một chút là được rồi, bộ kia muốn nhào tới trước cùng người ta liều mạng tư thế là chuyện gì xảy ra? Không muốn cùng tề tử dự hiệp rồi. Xem xét Dung tự khôi phục thành dĩ vãng sinh long hoạt hổ. Từ Diễn Chi kinh ngạc nhìn xem nàng. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Ta không phải cùng ngươi chào hỏi sao? Ta muốn bắt đầu đóng kịch. Sau đó sẽ mang theo ngươi nhập kịch. Chính là ngươi làm sao dễ dàng như vậy nhập kịch a? Còn không có lấy lại tinh thần. Dung tự nhíu mày nhìn hắn, đều là kịch, đương nhiên, không phải ngươi cho rằng đâu, vậy ngươi hôn ta, Từ Diễn Chi nhớ tới kia một hôn, lập tức trên mặt nhanh chóng bay lên một mảnh đỏ, kia, vậy coi như là ta tình chi sở trí, lại nói, tại sở quốc ngươi vốn chính là phu quân của ta. Dung tự không thèm để ý chút nào. Xem xét nàng cái này thái độ thờ ơ, Từ Diễn Chi bỗng nhiên không biết vì cái gì, từ sâu trong đáy lòng trực tiếp liền hiện lên một cỗ ngọn lửa không tên tới. Lập tức liền lạnh lấy thanh âm nói, đối đãi những khác nam tử ngươi cũng sẽ như thế lỗ mãng sao? Lỗ mãng, Dung tự cúi đầu nhìn xem trong mắt nam nhân tiểu hỏa miêu. Rất giống nàng tựa như là cướp đi hắn thân xử nam nữ sắc quỷ đồng dạng. Ta nhẹ không tùy tiện có liên quan gì tới ngươi. Lại nói, ta xưa nay đã như vậy. Ngươi ngày đầu tiên nhận biết ta. Nghe vậy, Từ Diễn Chi nhìn xem nàng giật giật bờ môi. Muốn nói cái gì, nhưng thủy chung cũng không có thể nói ra. Cuối cùng dĩ nhiên giận đùng đùng từ dưới đất bò dậy. Vọt tới trên giường, liền dùng đệm chăn đem chính mình từ đầu đóng đến đuôi. Dung tự nhìn xem hắn bộ này biểu hiện, liền thu hồi chuyện đương nhiên biểu lộ, hơi nhếch khóe môi lên bệnh lên, mà buồn bực trong chăn Từ Diễn Chi ánh mắt ngơ ngác. Đúng thế, hắn không phải ngày đầu tiên nhận biết nàng. Từ vừa mới bắt đầu là hắn biết nữ nhân này lỗ mạng khinh mạn. Có thể rõ ràng về sau nàng trở nên khác biệt, trở nên quả cảm, thông minh, càng tự tay đem hắn từ trong bầy sói đoạt ra. Trên đường đi tất lòng chiếu cố, không rời không bỏ, mặc dù ngẫu nhiên có chút nhỏ đùa ác, nhưng lại khiến cho nàng cả người càng thêm trở nên sinh động. Còn có vừa mới chân tình bộc lộ, hắn coi là... Nguyên lai đều là giả, nhưng vì cái gì là giả hắn tâm vẫn là rối loạn. Vì cái gì, rõ ràng hắn nên một mực nhớ kỹ Ngọc Thù. Một mực nhớ kỹ Ngọc Thù mới là, Ngọc Thù là vị hôn thê của hắn tử. Nhưng là nửa đời sau đều phải có trách nhiệm nữ tử. Mặc dù hắn cũng không cùng nàng gặp qua mấy lần. Nhưng hắn sớm đã xác định đối phương nhưng là tương lai thê tử. Coi như nàng bây giờ bị bách cùng với Dung Lệ ý nghĩ này sẽ không có bất kỳ dao động. Bị bức bách không phải lỗi của nàng. Nhưng chỉ cần nàng nguyện ý trở về, hắn vẫn như cũng nguyện ý chiếu cố nàng. Mà Dung tự, nghĩ đi nghĩ lại. Từ Diễn Chi liền lại nghĩ tới kia chuồn chuồn lướt nước hôn cùng nữ nhân thâm tình ánh mắt kiên. Định tới, nếu là, Nếu như về sau Dung tự thực tình đối đãi nào đó người nam tử, thật sự là không thể tin được. Vào lúc ban đêm, bị Dung tự đảo loạn một mặt tâm hồ, Từ Diễn Chi từ đầu đến cuối không có ngủ. Mà Dung tự lại đồng dạng nhắm hai mắt không có ngủ. Bởi vì nàng tạm thời còn không có gặp lại Tạ Dĩnh dự định. Nam nhân kia tính công kích quá mạnh. Mạnh đến cơ hồ không có cho nàng bất luận cái gì suy nghĩ thời gian. Cứ như vậy bước tới. Một đầu khác Tạ Dĩnh ôm con mèo trắng. Nhẹ nhẹ vỗ về trên người nó mau. Nhìn xem bộ kia bị hắn treo lên mỹ nhân đồ. Cười khẽ âm thanh. Liền nắm lại trên bàn mỏng thai chén rượu. Đem bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Núi không đến chỉ ta. Ta tự đi liền núi. Sau 10 ngày, Tề Quốc đại hoàng tử, đồng thời cũng là Tề Tử Dự đại ca Đủ Tử đang nhận được dưới tay mình người tin tức. Lúc này liền nhíu chặt lông mày. Ngươi nói cái gì? Ta cái kia thiên tân vạn khổ về tới Tề Đô đệ đệ ngay tại sắp tứ hôn thời điểm. Dĩ nhiên mê luyến trên mặt thuyền hoa một cái tên là Như Thu kỹ nữ. Ngươi tại nói với ta cười sao? Thuộc hạ không dám, chỉ là thuộc hạ nghe nói kia Như Thu đẹp như tiên nữ. Hình như có khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, cầm kỳ thư họa càng là không gì không giỏi. Gọi nhị hoàng tử điện hạ vừa gặp đã cảm mến. Hiện tại càng là đã đem nàng nhận được mình dự trong vương phủ đi. Hắn đây là đang tự tìm đường chết. Phụ hoàng là tuyệt đối sẽ không cho phép. Thuộc hạ. Được rồi. Đi xuống đi. Bản vương muốn hảo hảo nghĩ muốn. Cùng lúc đó một đầu khác dự vương phủ rốt cục trùng phùng ba người. Dung Tử ăn lệ chi nhìn lên trước mặt hai người, ngươi một câu cực khổ rồi ta một câu hẳn là thực sự có chút quá nhàm chán. Đợi đến hai người rốt cục chú ý tới nàng còn ở bên cạnh nhìn xem, mới rốt cục đình chỉ hàn huyên. Dung Tử chính là đem lệ chi hạch vứt xuống một bên, phủi tay cười hỏi nói, gần nhất thế nào a? Tề Tử Dự nghe xong nàng hỏi như vậy, lập tức liền lộ ra một vòng vừa đúng cười khổ. Dung Tử bỗng nhiên liền phát hiện Tề Tử Dự người này thật sự là rất thích hợp làm hoàng đế. Bởi vì hắn giả không được, nơi này cũng không phải nghĩa xấu, mà là thật sự khen thưởng. Bởi vì giả, hắn có thể tại thỏa đáng nhất vị trí lộ ra bản thân khó xử. Bởi vì giả, hắn có thể nhanh chóng trấn an được tất cả đại thần. Bởi vì giả, hắn sẽ không để cho tâm tình của mình lộ ra ngoài. Bởi vì giả, hắn mới có thể làm đến tốt nhất cân đối cùng cân bằng. Khá, minh bạch, tiếp xuống ngươi chuẩn bị như thế nào? Thuận tiện nói cho ta một chút, ngươi trước thời hạn hai bước tới chỗ này làm nào cố gắng. Nghe vậy, Tề Tử Dự nhìn nàng một cái, Dung Tự nhìn hắn ngón tay vô ý thức trà sát xuống. Đây là tại do dự cùng hoài nghi, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nói với nàng. Ngắn ngủi không có mấy ngày, cách đủ nhiều năm Tề Tử Dự vậy mà liền liên lạc với lúc trước hắn giao hảo rất nhiều người. Cái này vậy thì thôi. Thậm chí trực tiếp liền phân tích ra hắn cái kia hảo đại ca tử trung phấn, người qua đường phấn, người qua đường đen cùng tử trung đen, đồng thời đã bắt đầu từng bước kết giao, ngoặc kép, chỉ là ta đến cùng rời kinh nhiều năm, đích, dài cũng đều không dính, nguyện ý đứng ở bên cạnh ta cơ bản đều là không coi là gì tiểu nhân vật. Cái khác những cái kia có quyền hữu lực căn bản cũng không để ý tới ta lấy lòng. Phụ hoàng mặc dù bởi vì mẫu phi quan hệ, đau lòng ta tại sở nhiều năm, nhưng lại tuyệt không có đem đại thống giao cho ta ý tứ. Đại ca mặc dù làm việc tùy ý, nhưng bên cạnh người tài ba đông đảo, cũng có thể được xưng là giọt nước không lọt. Cho nên, bước đi liên tục khó khăn. Dung tự hỏi ngược lại. Tề Tử Dự lại cười khổ âm thanh. Cùng trước đó hư giả khác biệt. Cái này muốn chân thực quá nhiều. Hắn quả thật có chút không thể làm gì. Trừ phi, Tạ Dĩnh, Dung tự nhìn hắn cái dạng này. Bỗng nhiên liền cười âm thanh. Nhìn lấy cô gái trước mặt Tiêu Kiều cười bộ dáng. Tề Tử Dự ngẩng đầu nhìn nàng. Kinh ngạc nhìn nàng. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp gì tốt? Dung tự cười rất lâu mới ngừng lại được. Lập tức nghiêm túc chằm chằm lên trước mặt Tề Tử Dự. Duỗi ra bản thân ngón trỏ nhìn xem hắn. Khóe miệng hơi câu. Ta hy vọng ngươi tìm hiểu được một chút. Bất luận cái khác ngoại nhân nghĩ như thế nào thấy thế nào. Cuối cùng quyết định hoàng vị vẫn là ngươi phụ hoàng một chương thánh chỉ. Cho nên tiếp xuống chúng ta cố gắng phương hướng trọng điểm ngay tại hai cái từ trên thân. Nhân vật giả thiết cùng dư luận. Nhân vật giả thiết. Dư luận. Dung tự cười nhìn hắn. Đúng. Chính là nhân vật giả thiết cùng dư luận. Một người nhân vật giả thiết đối với người mà nói trọng yếu thậm chí có thể vượt qua dung mạo, tính cách, học thức vân vân tất cả. Nhưng cũng bao hàm những này tất cả. Còn dư luận, lời người đáng sợ, dư luận mãnh vua hổ đạo lý tất cả mọi người nghe qua. Mỗi người đều thích ăn người mình thích thiết. Đợi tại cái kia người cô đơn vị trí nhiều năm, lại tuổi già sức yếu, hữu tâm vô lực lão hoàng đế thích gì nhất nhân vật giả thiết. Tốt nhất đoán cực kỳ. Mà dư luận lại là dùng để đánh bại hắn cái kia dựa vào chính mình căn bản là chân đứng không vững. Đại ca nhất vũ khí tốt, chiến tranh liền muốn bắt đầu đâu. Tác giả có lời muốn nói, ta quyền mưu không nhịn được cân nhắc, nhưng ta sẽ cố gắng viết đặc sắc một chút. Mọi người thứ lỗi đắc tương đương sáng mai chương 01. Đấu tranh về sau. Liền tu la chàng, ha ha ha, tất cả mọi người sẽ xuất hiện. Ngẫm lại thật đúng là có một ít kích động đầu tương đương. Hết chương.